Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1936, chương 1937, đến. Mà đối mặt bực này biến hóa, Lâm Phi nhưng là không có quá mức để ở trong lòng. Chỉ là thuận theo biến hóa, bởi vì Lâm Phi biết, bực này biến hóa cũng chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Không cần quá mức để ý, với cái này so với đứng lên. Hay lại là tiếp tục tu hành, thành tựu pháp thân, tới càng thực tế một ít, cứ việc bây giờ vừa mới vượt qua đến chân thân trung cảnh. Có thể Lâm Phi vẫn không buông lỏng chút nào, bất kỳ một chút thời gian, đều phải nặn đi ra, dùng ở rồi trên tu hành. Cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua, chờ đến có một ngày, có tu sĩ tới đánh thức Lâm Phi. Lúc này đã là khoảng cách kiến mộc giới không xa lúc. Lâm Phi mới từ tu hành chính giữa tỉnh lại. Chờ Lâm Phi đến đó trên bong lúc. Phía dưới cũng đã là một mảnh mắt trần có thể thấy thế giới. Chỉ thấy một mảnh vô biên vô hạn lục địa. Phơi bày ở trước mắt. Lúc này, ngoại trừ Lâm Phi bên ngoài. Nguyệt Tả, Chu Tường Phù đám người. Đều là đi tới Lâm Phi bên người. Bọn họ đều là có thể thấy. Phía dưới kia một nơi cự đại lục địa, đang nhanh chóng gần hơn tới. Lúc này Nguyệt Tả ở bên tới, nói, dựa theo kiến mộc giới thực lực, chúng ta bây giờ sợ là lúc sắp đến gần đến bọn họ phát hiện cực hạn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, tiếp theo rất có thể sẽ gặp phải kiến mộc giới tu sĩ. Lâm Phi gật đầu một cái, quay đầu phân phó nói, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế, nếu là không phải này 9 chiếc linh hạm, đều là trải qua đủ loại che giấu bố trí. Sợ là đang đến gần kiến mộc giới chi sơ, cũng đã là bị nhận ra được. Mà là không phải giống như bây giờ. Còn có thể đến gần đến bực này khoảng cách, mới có thể bị phát hiện. Ở Lâm Phi mệnh lệnh bên dưới, những thứ kia tu sĩ đó là rất nhanh mỗi người truyền lệnh. Ở ngoài ra 9 chiếc linh hạm trên, cũng là lập tức đến chỉnh trang chuẩn bị chiến đấu lực lượng. Đang bay nhanh chuẩn bị. Lâm Phi mệnh lệnh rất nhanh đó là lấy được thông suốt. Nhất thời, 9 chiếc phi kiếm mặt ngoài. Lóng lánh nổi lên từng đạo lưu động tính quang mang. Toàn thể như là bao phủ lên một tầng sương mù như vậy lụa mỏng. Để cho người ta khó mà nhìn thấu. Ở nơi này bao phủ bên dưới. Tốc độ kia cũng là có chút tăng lên. 9 chiếc linh hạm đó là thật nhanh tiếp theo kia một nơi lục địa. Mà lúc này đây, trên bong Lâm Phi, nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên vung lên. Nhất thời, trước mắt đó là bị vỡ ra một đạo không gian liệt phùng. Lâm Phi bước đi tiến vào, lại trong nháy mắt kế tiếp. Cả người liền là trực tiếp xuất hiện ở kia trên đất liền phương không tới ngàn trượng trong bầu trời. Toàn bộ quá trình cực kỳ lưu loát. Không có phát động lên chút nào không gian ba động, thậm chí ngay cả một tia chân nguyên lực cũng không có tiết lộ ra ngoài. Thật giống như Lâm Phi thật sự là đơn giản bước ra một bước. Ngay cả bên cạnh Nguyệt Tả đám người, lại cũng là không có chút nào phát hiện. Ở phát hiện bên người Lâm Phi sau khi biến mất, Nguyệt Tả với Chu Tường Phù đám người, cũng nhất thời là đổi sắc mặt, đặc biệt là Nguyệt Tả, càng là có chút hoảng sợ. Ở không lâu trước đây đại chiến bên trong, Nguyệt Tả còn tạm được, biết Lâm Phi thực lực cực hạn ở nơi nào. Nhưng là bây giờ, mới chỉ là quá khứ rồi mấy tháng mà thôi. Hắn đúng là có một loại không nhìn thấu cảm giác. Trên thực tế, mới vừa rồi kia Lâm Phi một cái động tác, thật sự để cho Nguyệt Tả một chút cũng không có cắm vào đến. Nếu là Lâm Phi mới vừa rồi phải ra tay ám toán cái gì, Nguyệt Tả thậm chí đều là không phát hiện được, cũng sẽ bị Lâm Phi đắc thủ. Ngay tại càng nghĩ Nguyệt Tả càng kinh hãi thời điểm, Lâm Phi nhưng là lại trở về trên bong thuyền. Này thời điểm không để ý người chung quanh kinh ngạc, chỉ là chỉ một cái phương hướng nói. Chỗ kia địa phương có mấy cái tu sĩ, hẳn là cách Thiên Đình Tông chú đóng người. Bây giờ hẳn còn chưa phát hiện chúng ta. Bây giờ trước tiên đi nơi này, theo Lâm Phi mệnh lệnh. Thật nhanh hạ đi xuống. Nhất thời, kia 9 chiếc linh hạm lập tức làm ra phản ứng. Bàng đại hạm đội, chậm rãi đổi qua phương hướng. Đi theo, Đó là hướng Lâm Phi chỉ ra cái hướng kia đi. Quả nhiên, không có rất lâu, hạm đội phía trước, đó là xa xa xuất hiện vài tòa lơ lửng cái đảo. Những thứ kia cái đảo phơi bày một cái hình tam giác. Kích thước không coi là nhỏ. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy phía trên có lầu các đạo quan. Xanh ngắt cổ thụ, linh khí bao phủ. Những thứ này phù đảo cao cao tại thượng. Nhìn xuống đại địa, nhìn một cái liền rất là bất phàm. Bây giờ, kia trên phù đảo tu sĩ, như là cũng phát hiện không đúng. Ngay lập tức sẽ là bay ra mấy cái tu sĩ. Rất nhanh thì đến gần đến Lâm Phi bên này hạm đội. Hướng về phía nơi này hô đầu hàng nói. Nơi này là cách Thiên Đình Tông thuộc quyền nơi. Bọn ngươi là phương nào người vừa tới? Mau dừng lại. Không thể mạo phạm. Này cách Thiên Đình Tông. Có chút kỳ quái. Có thể nhìn đến kia hô đầu hàng tu sĩ. Lâm Phi nhưng là có chút nghi ngờ nhíu mày một cái. Dựa theo đạo lý mà nói. Ở Xích Phát Chân Nhân thua chạy sau đó. Này cách Thiên Đình Tông làm Xích Phát Chân Nhân phân hồn nguồn nơi. Hẳn là sớm có chuẩn bị. Tới ứng đối tự mình tiến tới tìm phiền toái mới được. Có thể bây giờ nhìn lại. Ở vòng ngoài không có bao nhiêu phòng bị thì coi như xong đi. Làm sao sẽ giống như là như bây giờ. Còn có tâm tình ở nơi này hô đầu hàng. Tuy nói này chiếm đoạt toàn bộ kiến mộc giới cách Thiên Đình Tông. Lúc trước làm việc là rất là kiêu hoành. Tự cao tự đại. Nhưng cũng không nên là cho tới bây giờ. Còn như thế làm dáng đi. Này cách Thiên Đình Tông. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng không bao nhiêu đầu mối. Bất quá lại cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại bây giờ đều đã đánh tới cửa rồi. Rốt cuộc đối phương lai lịch như thế nào? Tiếp theo rất nhanh thì biết. Lâm Phi ngay sau đó ngẩng đầu. Nhìn bầu trời chung mấy cái hô đầu hàng tu sĩ liếc mắt. Nhẹ nhàng nâng một chút tay. Mà ở Lâm Phi cánh tay hạ xuống lúc. Đã là có vô vài đạo kiếm khí. Giống như là như cuồng phong. Hướng mấy cái tu sĩ. Điên cuồng gào thét cuốn đi. Sau một khắc. Những thứ kia tu sĩ đó là bạo phát ra một trận kinh hoàng thêm thê thảm kêu gào tiếng. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy, những thứ kia tu sĩ đúng là thật giống như bị vô số nói phi đao tạo thành gió bão. Cho miễn cưỡng cuốn thổi qua, chỉ là trong chớp mắt, kia trong đó 4-5 cái tu sĩ, chính là rối rít biến thành từng đạo huyết vụ, trên không trung phiêu tán. Bất quá tại bực này kiếm khí cuồng phong cuốn bên dưới. Vẫn là có mấy bóng người, bao phủ đủ loại pháp bảo linh quang bên dưới, từ trong thoát thân, liều mạng thoát ly khỏi rồi kiếm khí cuồng phong phạm vi. Nhưng cũng vô lực trốn nữa, chỉ có thể là rơi vào mặt đất, cũng đã là thoi thóp, bây giờ chính là trốn nữa. Sợ là cũng không trốn thoát bao xa, đem những người đó mang tới. Theo Lâm Phi một câu nói hạ xuống, mười mấy thiên môn thành tu sĩ. Đó là lập tức hóa thành độn quang đi. Nhanh chóng hướng mấy cái tu sĩ đi. Chỉ là những thứ kia từ phù đảo chung chạy ra khỏi tu sĩ. Tựa hồ tất cả đều là thuộc về cường giả. Mặc dù là đem hết toàn lực chạy ra khỏi. Có thể đang đối mặt tới địch lúc. Vẫn là bạo phát ra một cổ phản kháng. Thương tổn tới hai cái thiên môn thành tu sĩ. Kết quả lại là khiến cho chính mình càng thê thảm hơn. Ở chọc cho thiên môn thành tu sĩ giận dữ sau đó. Chính là bị đánh đập một trận. Biến thành hoàn toàn thoi thóp. Mới bị vững vàng bó được. Giống như là từng cái bánh chưng như thế. Bị kéo đến linh hạm trên. Đưa đến Lâm Phi dưới chân. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.